Vương gia công thị vệ thụ chi sủng ngươi nhất thế. Chương 1, gặp nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Quốc ở độc lập tại phía nam. Phong cảnh độc đáo, dân cư rất ít, mà kỳ lạ nhất là nam nữ đều có thể thụ thai. Ly Quốc trong 28 năm, chiến sự không ngừng, loạn trong giặc ngoài, hoàng đế Ly Túc ngự giá thân chinh, chết trận tại Vân Lệ Giang. Năm ấy 4 tuổi thái tử Ly Huân kế vị, bởi vì thái tử tuổi nhỏ, triều đình cục diện chính trị tát loạn, cố mệnh tiên hoàng đường đệ Ly Khải lên làm nhiếp chính vương. Phụ tá thái tử, củng cố triều cương, tới nay đã là năm thứ 10. Ly Khải ôm một tay cánh tay bi thương, máu loãng càng không ngừng theo miệng vết thương chảy ra. Hắn lại hồn nhiên không thèm để ý, chỉ khẽ mở mắt nhìn chằm chằm đại quản gia nói. Đây là mới tới ám vệ. Đại quản gia lo lắng nhìn miệng vết thương của Khải vương gia. Đau xót than, vương gia, vẫn là tuyên thái y đến xem. Không cần, Ly Khải phiền não lắc đầu. Tại vương phủ này không biết đã chết bao nhiêu phiên ám vệ. Đừng tưởng hắn không biết, đều là do bút tích của vị trên kia. Hoàng đế đủ 14, cảm thấy chính mình đã đủ lông đủ cánh, muốn một mình đảm đương một phía. Tự nhiên bất mãn nhiếp chính vương đang thay y can thiệp triều chính. Không chỉ có như thế, còn liên tiếp muốn đẩy Ly Khải vào chỗ chết. Ly Khải chỉ cảm thấy buồn cười. Năm đó lúc kế vị ngươi bất quá chỉ là cái hài đồng 4 tuổi. Ta nếu muốn ngôi vị hoàng đế, quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Nhưng bổn vương lại cẩn thận phò tá cho Ly Huân ngươi tận 10 năm. Không có công lao cũng có khổ lao đi. Được chim quên ná, đặng cá quên nơm, bất quá cũng chỉ thế mà thôi. Nghĩ tới chuyện này lại phiền lòng. Ly Khải không thèm để ý hỏi. Cái này ám vệ là xuất thân thế nào? Đại quản gia đáp, đây là Thương Vân Điện bồi dưỡng đi ra tử sĩ. Hắn kêu dạng nhất, Thương Vân Điện là Ly Khải sáng tạo bồi để dưỡng tử sĩ đại điện. Phương diện bồi dưỡng ra tử sĩ vô cùng nghiêm khắc, nguy hiểm trùng trùng. Cửa thứ nhất là không mang theo gì vũ khí ở nguyên thủy rừng rậm với vô vàn mãnh thú sống qua 7-7-4-9 ngày. Cửa thứ hai chính là bị hạ các loại kỳ độc dị thảo. Trước khi độc phát phải tự tiến hành nghiên cứu chế tạo giải dược giải độc. Nếu không chỉ có chờ chết. Đệ tam quan chính là cùng dạng nhất phải đối chiến với nhóm sư phụ dạy võ công cho hắn trước đó. Trong vòng 10 chiêu bất bại đối phương sẽ được thông qua. Ly Khải cười khổ, Thương Vân Điện là vương bài chưa lơ cuối cùng của hắn. Vốn hiện tại không nên xuất ra ám vệ, nhưng là xem ra nhiếp chính vương phủ này thật sự không còn người có thể dùng. Ly Khải tùy tay chỉ một cái ám vệ. Ngươi! Theo ta tiến vào, giúp ta băng bó hạ miệng vết thương. Vâng, ám vệ đáp trả. Vào lúc Ly Khải không chú ý, ám vệ ánh mắt phát sáng một chút. Đi tới nội điện, Ly Khải tùy ý bỏ đai lưng, cởi y bào, bả vai dày rộng, trên đó trải đầy những miệng vết thương. Vết thương mới cũ xen lẫn có cái điệp cùng một chỗ. Trên da thịt không một chỗ lành lặn hoàn hòa. Nhất là bả vai chỗ trúng tên. Tên mặc dù đã rút ra, cũng là đổ máu không ít. Chỉ sợ là bị thương tĩnh mạch. Dạ nhất nhìn thấy này đó vết thương, trong lòng phiếm đau, lấy băng gạc nhẹ nhàng bao lấy cánh tay bị thương. E sợ Ly Khải bị đau, Ly Khải khẽ nhắm ánh mắt, thầm nghĩ Thương Vân Điện quả nhiên không tồi. Ám vệ này thủ pháp mềm nhẹ thuần thục, băng bó miệng vết thương một chút không làm cho hắn thấy đau. Kỹ thuật so với mấy lão lang chung bên ngoài tốt hơn nhiều. Cũng không tệ lắm, tên gọi là gì? Ly Khải híp mắt hỏi. Dạ nhất sửng sốt cúi xuống. Không biết chủ tử hỏi người nào tên. Bất quá ngẫm lại, chủ tử hẳn là cũng đối với tên trước kia của hắn không hứng thú đi. Dạ nhất, hào. Kia về sau ngươi chính là của ta tùy thân thị vệ đi. Ly Khải lẳng lặng đánh giá Dạ Nhất. người này từng bước đi đều rất mạnh mẽ nhanh nhạy, hô hấp cũng là vững vàng hữu lực, nhưng là thanh âm cực dịu nhẹ ôn nhu. Hắn hẳn là ám vệ võ công tốt nhất, cho hắn làm bên người thị vệ chính là vô cùng thích hợp. Vốn là Ly Khải suy nghĩ thâm tư một hồi cảm thấy Dạng Nhất rất thích hợp làm bên người thị vệ. Nhưng là Dạng Nhất không biết cái ý tưởng này của chủ tử. Hắn chỉ biết là về sau có thể lúc nào cũng cùng chủ nhân cùng một chỗ. Ngẫm lại đều rất kích động, liều mạng che giấu cảm xúc muốn cất tiếng cười to xúc động. Dạ Nhất liền cung kính nói, vâng, cách trương.